Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764 Frieza quân đoàn xâm lấn địa cầu. Chương 764 Frieza quân đoàn xâm lấn địa cầu Nappa cùng Gia Bần chiến đấu quá mức kịch liệt. Lữ hành phi thuyền nội rất nhiều trí tuệ sinh mệnh đều ở chỉ trỏ trỏ. Hắn hành tung bại lộ, lúc này cùng Tabo Gơ kết bạn, bằng vào cường tráng thân hình đoạt một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Đi trước địa cầu, Nappa cùng Tabo chi gian quan hệ ngoài ý muốn hài hòa. Hắn phía trước giống như là người hầu giống nhau hầu hạ đại thiếu gia. Hiện tại đại thiếu gia cánh ngạnh, không cần lão Nappa hỗ trợ. Một mình một người ở bên ngoài lang bạt, lão Nappa nghiệp vụ bất biến, lại biến thành hầu hạ nhị thiếu gia, nhị vương tử. Ngồi xong, chúng ta dự tính sẽ ở 3 ngày sau đuổi tới địa cầu. Nappa chủ động ngồi ở điều khiển vị thượng. Mặt sau Tabo cùng Gơ như là học sinh tiểu học giống nhau. Thành thành thật thật ngồi xong. Mắt thấy phi thuyền vọt vào quá độ điểm. Hướng về địa cầu rất gần, vội vàng sáng tạo văn minh vũ trụ Ino không thể không rút ra bộ phận thời. Gian tới liên hệ Bắc Giới Vương, nàng viễn thị năng lực chỉ là LV2. So Bắc Giới Vương kém xa, hiện tại cũng không biết Frieza một đám ở địa phương nào, Giới Vương lão sư. Người có thể nhìn đến Frieza một đám hành tung sao? Bởi vì thảo tinh sự, Bắc Giới Vương vừa mới cùng Tây Giới Vương đánh một trận. Không có Ino ngăn đón, Bắc Giới Vương nhiều ít bị thất thế. Lúc này mặt mũi bầm dập. Còn khỉ Baburusu đang ở lấy túi chườm nước đá cho hắn chườm lạnh, Frieza một đám. Kia băng ra hỏa làm sao vậy? Ta vừa mới được đến một tin tức. Tựa hồ Frieza một đám cũng không có đi trước kia Namek. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay địa cầu, cái gì? Bắc Giới Vương cũng cảm thấy đầu đại. Cái này Frieza thật có thể làm sự. Người qua lại chạy, lăn lộn mù quáng cái gì kính a? Hắn tìm tòi một vòng, đúng là đi thông địa cầu quan trọng đường hàng không thượng nhìn đến Frieza một đám. Tabo cung cấp tình báo là chính xác, hắn một chút liền trở nên khó xử lên. Cần thiết làm Goku bọn họ chạy nhanh trở về. Hơn nữa ta muốn như thế nào cùng kia Namek đại trưởng lão nói đi. Kia Namek người căn bản không đem hy vọng đặt ở Son Goku bọn họ như vậy mấy cái quân lính tàn. Mạn trên người, kia Namek người toàn bộ tộc đàn mới 180 người. Tinh cầu càng là rách mướp. Căn bản không cần thiết lưu lại cùng Frieza một đám liều mạng, kia Namek người khoa học kỹ thuật. Trình độ so Frieza bọn họ thiếu chút nữa. Nhưng cũng không kém quá nhiều. Bọn họ là có phi thuyền vũ trụ, một chiếc phi thuyền. Mang theo toàn tộc người. Hơn nữa một ít chân quý cây giống. Loại cây, để thùng trốn chạy. Này không có gì vấn đề, thật tới rồi vong tộc diệt chủng bên cạnh. Đừng nói cái gì Long Châu không Long Châu. Kia khẳng định là có biện pháp nào dùng biện pháp gì, hiện tại không tới cái kia nông nỗi. Kia Namek người hoàn toàn không có sử dụng Long Châu ý tưởng. Tựa hồ chuẩn bị trước cưỡi phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ lưu lạc một đoạn thời gian. Chậm rãi tìm kiếm thích hợp tộc đàn sinh hoạt tân gia viên, hiện tại gia sản đều trang đến không sai. Biệt lắm, người lại cùng bọn họ nói. Đem gia sản lại thả lại đi. Frieza không tới. Bắc Giới Vương thật sự là không tiện mở miệng. Ino đem sự tình toàn ném cho hắn. Người là Giới Vương. Người nghĩ cách đi, nàng chạy một chuyến kia Namek. Đem Son Goku, Vegeta bọn họ đưa về địa cầu. Tiểu nhạc đệm là Raditz không nghĩ hồi địa cầu. Thật vất vả tự do. Ta còn trở về. Ta có phải hay không ngốc? Nhưng đang nghe nói Frieza mãn vũ trụ đuổi giết người Saiya tin tức sau. Hắn lập tức tỏ vẻ. Địa cầu chính là chính mình đệ nhị gia viên. Ai cũng không thể ngăn trở chính mình phản hồi địa cầu vĩ đại nguyện vọng. Ino cũng không quản hắn. Nguyện ý hay không? Đem vài người toàn bộ đưa về địa cầu. Lúc sau liền đi vội thành lập văn minh vũ trụ sự. Địa cầu Z các chiến sĩ gối giáo chờ sáng. Đã chuẩn bị nằm yên Yamcha rơi vào đường cùng. Lại lần nữa trở về chiến đấu danh sách 3 ngày sau sáng sớm. Nappa điều khiển phi thuyền đáp xuống ở địa cầu, vừa mới mở ra cửa khoang. Liền nhìn đến Son Goku. Vegeta đám người bày ra công kích tư thế. Vegeta. Là ta à. Là ta. Đừng công kích. Nappa gỡ xuống khăn trùm đầu. Lộ ra chính mình tiêu chí tính đầu chọc. Còn tránh ra nửa cái thân thể. Làm đối phương xem chính mình phía sau ta bồ. Nappa. Ta bồ. Các ngươi như thế nào sẽ đến địa cầu? Ta là tới giúp A Nhi chăng? Ta bồ nãi thanh nãi khí mà nói. Son Goku gãi gãi đầu. Cảm thấy việc này giống như cùng chính mình không có gì quan hệ. Người qua đường giống nhau lui qua một bên. Vegeta lớn tiếng quát lớn đệ đệ. Hồ nháo. Loại này chiến đấu ngươi cũng dám tham dự. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Nhị vương tử hốc mắt ngậm nước mắt. Thành thành thật thật mà ai huấn. Vegeta nhìn thân bối trường kiếm đệ đệ. Hoảng hốt gian. Tựa hồ cảm thấy chính mình nhi tử hẳn là cũng là cái này hình tượng. Hắn dùng sức ném đầu. Chính mình liền tức phụ đều không có. Từ đâu ra nhi tử a? Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đè ép cái trán. Không thể không thừa nhận. Hắn ghen ghét. Ghen ghét Son Goku có một cái hảo nhi tử. Trước hai ngày hắn nhìn đến Goku cùng nhi tử đối chiến. Đối với Gohan cái này hỗn huyết người Saiya vô cùng cao minh thiên phú cảm thấy kinh ngạc cảm. Thán, hiện tại nhìn đến đệ đệ. Trước tiên liền nghĩ tới nhi tử mặt trên, còn không đợi hắn lại nói điểm cái gì, gơ từ ta bồ phía. Sau chui ra, nhỏ nhỏ vóc dáng khom lưng hành lễ. Ca ca hảo, Vegeta ngây ra như phỗng. Theo bản năng đi theo khom lưng. À ngươi hảo, hai phút sau. Biết cái này kỳ quái gia hỏa là chính mình đệ đệ bạn gái. Hắn hoàn toàn không bình tĩnh. Làm mau a, ngươi liền bạn gái đều có. Son Goku, Piccolo, Tenshin Hang, Yamcha, này bốn cái là địa cầu chiến sĩ, Vegeta, Nappa, Raditz, Tabo, này bốn cái là người Saiya chiến sĩ, Gohan cùng Gơ bị hai bên thân thuộc bài trừ ra tham chiến đại. Danh đơn, lý do là bọn họ còn nhỏ, nguyên bản Tabo cũng muốn bị bài trừ, nhưng vị này nhị vương tử lấy ra dũng giả chi kiếm. Tỏ vẻ chính mình cũng có thể chiến đấu. Son Goku vừa hỏi tuổi. Hảo gia hỏa. So với chính mình số tuổi đều đại. Vậy đến đây đi. Thừa dịp cuối cùng về điểm này thời gian. Bọn họ lại ở địa cầu khẩn cấp dựng một cái gấp trăm lần trọng lực phòng huấn luyện. Mấy người huy mồ hôi như mưa mà khổ luyện. Raditz căn bản là không nghĩ luyện. Nhưng bị Nappa đại ca. Cùng Vegeta cái này đại ca đại giá. Không luyện cũng đến luyện. 6 ngày sau, 10 dư con to lớn phi thuyền vũ trụ buông xuống ở địa cầu, bọn họ phân bố thật sự tán. Rất nhiều vũ trụ người một chút phi thuyền, liền bắt đầu sử dụng laser vũ khí tàn sát người thường. Z các chiến sĩ không thể không phân công nhau hành động, Vegeta cùng này giúp người địa cầu chỉ có. Thể xem như kết nhóm sinh hoạt, hắn trong lòng vẫn luôn không có gì lòng trung thành. Càng không cho rằng này mấy khối lạn tỏi là chính mình đồng bạn, hắn chỉ là vì chính mình giết chóc. Dục vọng, lúc này tùy tiện tìm cái phương hướng. Thích lý răng rắc một trận đánh. Vũ trụ người thi hoành khắp nơi. Liền hắn ra cũng chưa đánh vỡ, Vegeta ngoài ý muốn tại đây hỏa vũ trụ người phát hiện chính mình. Lão bằng hữu đều là Frieza tứ đại thiên vương Khâu Di, Vegeta tha ta một mạng. Cầu xin ngươi. Tha ta đi, Khâu Di đối mặt Vegeta hoàn toàn không phải đối thủ. Khom lưng uốn gối, cung kính tới rồi cực hạn, Vegeta đối thứ này là hận tới rồi trong cốt tủy. Lúc trước Khâu Di không thiếu cáo mượn oai hùng, nương Frieza uy thế tới khi dễ chính mình. Hiện tại không nói hai lời, liền đem Khâu Di đầu ninh xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.